Chương 341, Nga nở năm yêu nghiệt, cửu vĩ thiên hồ. Long ngươi làm sao khóc ra dư lệ nhìn trong phòng một mặt si ngốc vuốt nhẹ trên cổ cái kia màu xanh lam bục bản hình dạng điêu sức, khỏe mắt của hắn rõ ràng hiện ra một tia lóe sáng óng ánh. Ở cái này yên tĩnh gian phòng, liền lẫn nhau hô hấp đều là rõ ràng có thể nghe, dạy lệ xem không rõ lắm Long tấm kia đau thương khuôn mặt nhưng cũng năng lực đọc hiểu hắn bi thiết thê lương. Long lặng lẽ không nói, mà là túi người nhặt lên trên mặt đất này phó hắc bạch chân dung, nhìn cái kia hoàn toàn rất giống chính mình mỉm cười khuôn mặt xì cười một tiếng, hay là ngươi cùng ta đều là một bộ xui xẻo tương, ngươi nhượng hai cái người nữ tử si ngốc chờ đợi ngàn nở năm thời gian. Mà ta nhưng là muốn ở ngàn nở năm sau đó giúp ngươi kết này đoạn dây dưa ngàn nở năm nghiệt duyên. Thôi thôi, hay là ngươi đúng là ta trước thế cu nở dên lo ý không chắc. Giác lệ nghi hoặc mà nhìn Long cầm trong tay này phó chân dung đặt tại trên bàn, hành trang quá thân Long đột nhiên đưa nó thật chặt ôm vào trong ngực, như là yêu quá tha thiết biểu lộ cảm xúc, ta sẽ không buông ra ngươi, 10 năm, 100 năm hay là ngàn nở năm, vĩnh viễn không biết Long. Ngươi giải lệ nhẹ nhàng đem đầu chống đỡ ở này rộng rãi trong lồng ngực, quả nhiên, cái này lồng ngực như trước là như vậy khiến người ta an tâm. Quan trọng nhất chính là Long vừa nãy cái kia hứa hẹn, giải lệ khoe miệng vi vi trên trọn trên mặt lộ ra một cái câu lòng người quý nụ cười. Long thật chặt ôm sau đó nhìn ảnh chụp trong con kia nải nệ tạ lẹt trầm ngâm nói, nên kết thúc, ngan nở nằm kiên chỉ còn có chờ đợi liền để cho ta tới chung kết tất cả những thứ này đi. Hay là đây chính là vận mệnh cùng tâm nguyện? Giác lệ vung lên đầu nhìn Long nhãn tình lộ ra nghi hoặc còn có không rõ vẻ mặt, Long nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó hướng về giác lệ đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ đống nhiên bê ra. Ngươi muốn thu phục con kiên mãi nệ tạ lẹt? Giác lệ ngạc nhiên nhìn Long nói rằng, cái này thật sự có thể hành thông à? Đối phương xem ra không phải là phổ thông mãi nệ tạ lẹt, mà là sống hơn 1.000 năm yêu hồ. Mặc dù là trải qua 5 tháng tích lũy con kia nải nệ tạ lẹt thực lực QNZ là trưởng thành đến một cái cực kỳ ngơ ngác trình độ, như ngươi vậy đúng là hành thông sao? Long nhìn vẻ mặt khiếp sợ giải dữ lệ lộ ra một cái an tâm vẻ mặt sau đó nói, trước đây chỉ nghe ngạn ngữ đã nói nải nệ tạ lẹt thọ ngan nở năm vừa sột lệ thọ van nở năm vừa sột lệ không thể gặp phải thế nhưng này ngan nở năm nải nệ tạ lẹt muốn không quả là đúng dịp nhượng chúng ta gặp được. Số ngàn nở năm đều là tu luyện thành tinh, gắt lì không phải là học được nhân loại ngôn ngữ hơn nữa còn này quỷ dị hỉ nọ xịt cùng với thân thể có thể tự do ở 3 loại tiến hóa hình thái trong không ngừng biến hóa không biết này con mái nệ tạ lẹt có cái gì năng lực đặc thù. Long lôi kéo ra dữ lệ đẩy cửa phòng ra đang muốn đi tìm kiếm con kia mái nệ tạ lẹt, thế nhưng ngoại diện cùng mắt thấy chung quanh cảnh tượng nhưng là đột nhiên biến ảo. Tỏ khắp xương mù dày toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đẩy ra mây mù canh đồng thiên, trước mắt nguyên bản tráng lệ biệt thự đột nhiên trơn nên tàn bại không thể tả, cũ nát cửa gỗ thảm bại vách tường còn có lộ ra hảo lỗ thủng lớn đỉnh, trong đình viện tràn đầy trồng chất các loại lá cây. Hảo như là bị đột nhiên mở ra phép che mắt giống như vậy, cảnh tượng trước mắt mới là chân thật nhất rõ ràng. Chuyện này đây là giải dữ lệ hoa dung thất sắc, đây là nơi nào này e sợ mới là chúng ta những gì nhìn thấy trước mắt đến tòa này ngàn nở năm nhà cổ bộ mặt thật. Mà vừa nay chúng ta bản thân nhìn thấy này tất cả bất quá là ảo giác thôi. Long trầm giọng nói rằng, cái này ảo thuật liền nhân loại 6 cảm toàn bộ giấu giếm được so với phổ thông hỉ nọ xịt phải cường đại quá nhiều. Hơn nữa phạm vi lớn như thế hỉ nọ xịt triển khai lên QNZ là cực kỳ không dễ dàng. Gắt lý liền có thể làm được trình độ như thế này. Bất quá, ta biết này vừa nay tất cả những thứ này đến tuột cùng là nái nệ tạ lẹt hay vẫn là lộ cổ cò kỳ tác. Ngay khi giải dữ lệ cùng Long khiếp sợ thời khắc, xa xa đột nhiên thẳng vọt lên một đạo cực nóng hỏa diễm đem tàn tạ nóc nhà nổ ra, Long lôi kéo giải dữ lệ một bên chạy vội hướng về có chuyện địa điểm một bên kinh ngạc nói, nhất định là lỗi các nàng cùng mái nệ tạ lẹt còn có lỗ cổ có đấu với nhau rồi, đối thủ lần này không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn nữa không thể theo lẽ thường đến thẩm đạc, chúng ta mau mau tới nhưng hỗ trợ. Mỹ lỏ tiếng Long cùng giải dữ lệ chạy tới thời điểm chỉ nhìn thấy đại sĩ kinh hô một tiếng. Nguyên bản theo phòng trụ tới lui tuần tra đến xà nhà bên trên mì lò tiệp nhưng thật giống như bị một luồng mạnh mẽ siêu năng sức mạnh ràng buộc trụ sau đó ngạnh kéo tới giữa không trung trôi nổi. Xà nhà cùng bên trên sàn nhà thiêu đốt ngọn lửa màu u lam, hảo như là huy lão. Long cùng giải dữ lệ rõ ràng có thể thấy được mì lò tiệp trên mặt lộ ra dãy rùa vẻ, thế nhưng ở mạnh mẽ siêu năng lực bên dưới nhưng là bị hình ảnh ngắt quãng không thể động đậy. Giải dữ lệ kinh tiếng mà nói rằng, cái này là ít trả sẻn sổ gì quả nhiên này con mái nệ tạ lẹt tuyệt chiêu đẳng cấp phi thường cao. Này cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đúng là rất dọa người nái nệ tạ lẹt nghe được giải dữ lệ biểu hiện rõ ràng sức sở. Quay đầu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Long cùng giải dữ lệ, Mỹ lỏ tiệp từ không trung rơi xuống ngã xuống đất. Long cùng giải dữ lệ vội vã chạy đến chúng nữ bên người xem, đại sĩ đem mất đi năng lực chiến đấu Mỹ lỏ tiệp thu lại rồi trầm giọng đối với hai người nói rằng, này con nái nệ tạ lẹt phi thường cường, vừa nãy gỗ đục càng là bị đối phương một đòn ổ vở hịt liền đánh bại. Gôn đục hỉ rổ tùn đẳng cấp trải qua là phi thường cao, thế nhưng là bị ngọn lửa tuyệt chiêu hoàn toàn áp chế lại như trước không phải đối phương địch thủ. Hiện tại Mỹ lỏ tiếp lại là bị nó ung dung đánh bại, không chỉ là hỏa diễm tuyệt chiêu, đối phương đối với siêu năng lực tuyệt chiêu QNZ là có thể ung dung điều động lộ ấy đâu thu tắc không gặp lộ ấy bóng dáng còn có cái kia lộ cổ cỏ cũng không biết hướng đi. Long trong lòng đột nhiên dâng lên không tốt ý nghĩ vội và gấp giọng hỏi. Nái nệ tạ lẹt mặc dù có mạnh đến đâu cú nở dê là bộ kẹ mẩn, lấy lỗi thiên vương cấp thực lực còn có băng chi thần muốn ứng phó này con nái nệ tạ lẹt hẳn là không thành vấn đề. Mà lộ cổ có liền không giống nhau, cái kiếp nhưng là nga nở nằm ma nữ không phải nga nở nằm u linh bộ kẹ mẩn, đối với những này khó giải sự vật là không thể y theo lẽ thường liền có thể đối phó. Chúng nữ nhìn thấy Long đi tới nơi này đột nhiên an lòng, gian vội vã cùng Long giải thích nói rằng, vừa nay chúng ta trở về phòng thời điểm Na Nở Dê liền nói muốn đi ra ngoài điều tra một chút, đồng thời dặn dò chúng ta chờ ở trong phòng không nên tùy tiện chạy loạn, mấy người chúng ta bởi vì trong lòng sợ sệt vì lẽ đó liền không dám đi ra ngoài. Ai biết không lâu sau đó này con mái nệ tạ lẹt chính là đột nhiên xông vào giống như là muốn khu đuổi chúng ta giống như vậy, đại sĩ rồi cùng nó đánh. Thực sự là Long trong lòng không biết phải nói gì hảo. Chính mình cái này tứ thiên vương lão bà đúng là gan lớn đến không được, trước thì có quá nằm vùng đến tim dọc kẹt trải qua, mà hiện tại càng là dĩ nhiên ở đêm hôm khuya khoắt liền dạ tham quỷ trạch. Ta thiên, Long cảm giác mình tâm đều bị Na Nở Dê chơi ẩm đông nhảy lên. Bất quá, Long hiện tại có thể không có tư cách đi nói đến người khác, hắn vừa còn làm xuất càng thêm hoang đường sự tình, mặc dù là ở mộng cảnh cùng hư ảo bên trong, thế nhưng này cảm giác nhưng là phi thường chân thực. Vào lúc này nải nệ tạ lẹt đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ tiếng, con mắt đột nhiên mà trơn lên bắt đầu ác liệt, thân thể thấp phục chín cái đuôi ở phía sau cái mông dường như khổng tức xuề đuôi rôn nở dê như đứng thẳng dựng thẳng lên mở ra. Nay cảm giác, này phần khí thế phi thường dọa người. Long không dám khinh thường, hiện tại chỉ có trước tiên quyết định này con nải nệ tạ lẹt, lúc này cánh tay vung lên trực tiếp tung một cái bộc bản lớn tiếng mà quát lên, xin nhờ ngươi. Giờ dạ gỗ nạch gạo giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn mới vừa từ bộc bạn trong bắn ra ngoài lập tức chính là trước mặt bao phủ đến cực nóng phỉ giờ sở tín đem cả người trùng kích quét xuất đánh ngã một cái đẩy lên tàn tạ một trụ, nhất thời đỉnh một chỗ xa ngang đập xuống ở mọi người bên người, mấy người phụ nhân lập tức phát sinh. Một chàng thốt lên tiếng. Không được, cái phòng này bất cứ lúc nào có sụp đổ khả năng, đem nơi này tuyển làm chiến trường thực sự là quá nguy hiểm. Long quay đầu đối với chúng nữ nói rằng, đại gia mau nhanh tránh đến trong đình viện, ở trống trải địa phương dở dạ gỗ nẹt càng thêm dễ dàng phát huy sức mạnh cùng phi hành ưu thế. Chúng nữ nghe được Long trị giá chu vội vàng hướng phòng ốc ngoại diện chạy đi, vào lúc này khuôn mặt giữ tợn đuôi từng cây dựng thẳng lên mái nệ tạ lẹt nhưng là đột nhiên hoành cách ở mặt của mọi người trước. Nay thu hận ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú biết dùng người trong lòng run sợ. Yêu dị con mắt màu đỏ ngòm hảo như có vô cùng ma lực bình thường câu người nhất phách, Long cùng chúng nữ trong khoảng thời gian ngắn càng là bị một con bộ kẹ mẩn dọa người khí thế làm kinh sợ. Hống một tiếng bạo hống tiếng tự thân sau truyền đến, một đạo kim sắc chói mắt hỉ ở bỉm tia sáng phá không bắn nhanh ra trong nháy mắt xẹt qua mọi người bên người đem mái nệ tạ lẹt cả người thôn phệ ở năng lượng màu vàng nóng tia sáng bên trong, Long vội vã thừa dịp cái này lỗ hổng lôi kéo chúng nữ hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Dơ dạ gỗ nạch một kích thành công sau lưng cánh bỗng nhiên tạo ra, thân thể bút sông thẳng lên trên không lúc này liền đem tòa này ngan nở năm nhà cổ chọc vào một cái lỗ to lung, vô số ngói rồn dập rơi xuống lăn trên đất. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên có một cái lông xù đuôi theo sát dơ dạ gỗ nạch phóng đi thân thể xuyên phá nóc nhà tầng đem đột nhiên không kịp chuẩn bị dơ dạ gỗ nạch một cái chân dây dưa bao lấy. Dơ dạ gỗ nạch tiếp tục phi cao thân thể liền bị như thế ràng buộc ở. Nhưng mà kinh người hơn nhưng là ở phía sau, một cái tiếp theo một cái dài đến mấy chục mét lông xù vàng rực rỡ đuôi phá tan nóc nhà, những này dọa người màu vàng đôi đan dệt đem dở dạ gỗ nạch cả người thật chặt dây dưa kéo lại đồng thời không ngừng tỏa khẩn. Dở dạ gỗ nạch phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết tiếng, nó hiện tại cả người ngoại trừ đầu bên ngoài bao quát cánh đều bị này dày đặc trường đuôi khóa lại, dường như cả người đều là bị tỏa ở giữa không trung. Chuyện này đây là cái gì tuyệt chiêu long nhãn tình sắp trừng xuất đến rồi, hắn có thể xưa nay chưa từng nghe nói ngoại nệ tạ lẹt đuôi có thể tự do duỗi dài. Này không phải là vì nệ hiệp, xưa nay chưa từng nghe nói con kia tổ kẹ mẩn lại có thể đem đuôi duỗi dài đến mười mấy mét. Này con mải nệ tạ lẹt đúng là tu luyện thành tinh sao? Chúng nữ giật mình vẻ không thua kém một chút nào lòng. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ác một tiếng cao vút hồ tiếng khóc đâm thủng buổi tối này yên tĩnh không gian. Một cái bé nhỏ không trung này không ngừng run run cuốn lấy dở dạ gỗ nẹt chín cái đuôi ở trăng tròn bên dưới không ngừng đung đưa, mà làm long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn gia tộc mạnh mẽ chiến sĩ dở dạ gỗ nạch dĩ nhiên toàn lực không cách nào tránh ra trên người ràng buộc. Vào lúc này này bao vây dở dạ gỗ nạch chi nở cái vàng rực rỡ đuôi đống nhiên tung ra đem dở dạ gỗ nạch đánh xuống tàn nhẫn ném tới mặt đất. Dở dạ gỗ nạch thân thể to lớn ở ngang nở năm biệt thự trên lăn lộn té rớt rơi trên mặt đất. Này chi nở cái dài đến phá tan nóc nhà đuôi lần lượt phi lui chui trở lại. Ngài nệ tạ lẹt từng bước từ trong nhà cổ đạc bước ra ngoài, con mắt lóe sáng yêu dị hồng mang ở trong đêm tối phi thường chói mắt. Chúng nữ run như cầy sấy, bất kể là yêu thích hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn tủ cổ còn có gặp rất nhiều quen mặt lòng cu nở dê là bị trước mắt này con gần như yêu nghiệt rôn nở dê như ngài nệ tạ lẹt làm kinh sợ. Này run run chi nở cái mỹ lệ dị thường màu vàng đuôi càng là có kinh khủng như thế lực sát thương. Dở dạ gỗ nạch một mặt thống khổ từ trên mặt đất bò, sau lưng một cái cánh tùng lôi kéo, vừa tới vừa nãy lần kia giao phong trong nhượng nó yếu ớt nhất vị trí chịu đến rất nặng thương tích. Đối với không có cánh nhân loại tới nói là lĩnh hội không tới thống khổ như thế, Long nghĩ dở dạ gỗ nạch hiện tại đưa nó giúp đổi lại thế nhưng bục bạn phát sinh tia sáng gậy tại dở dạ gỗ nạch trên người lại là bắn tung tóe. Dở dạ gỗ nạch Long ngơ ngác mà thu tay về trong bục bạn. Dở dạ gỗ nạch tính khí phần lớn thời gian là rất ôn hòa rất nghe lời, không nghĩ tới lần này càng là từ chối trở lại buộc bạn trong. Gào dở dạ gỗ nạch đột nhiên ngưỡng cảnh cao giọng hí, phát sinh một trận liên miên không dứt cao vút đến cực điểm long ngâm nộ hào tiếng, một làn sóng trên không trung khuấy động ra. Thân thể to lớn lóe sáng lúc thì trắng rượu ánh sáng, thân thể càng là đang không ngừng mà biến ảo không ngừng lớn lên. Cao hơn ngọn cây, cao hơn nóc nhà, sau đó đầy đủ như một cái to lớn quái thú. Hống to lớn dở dạ gỗ nạch hiện ra long còn có gian bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm cái kia răng rấp, này cao tới 30 mấy mét thân thể so với to lớn kẹn tạc dần không phân cao thấp, chỉ là từ này to lớn đại thân thể liền có thể tưởng tượng đến như vậy trong thân thể ẩn chứa thế nào phá hoại tính sức mạnh dở dạ gỗ nạch là quyết tâm, nó biến thành khổng lồ như thế dáng dấp ta chỉ nhìn thấy quá 3 lần. Đại sĩ hiếm thấy một mặt ngưng trọng nói rằng, lần thứ nhất là mới đảo đối chiến mẹ thỏ thời điểm, lần thứ hai là ở vì lạ giờ hóc giờ dạ gột đối chiến xạ là mẹn sở thời điểm, mà đây là lần thứ ba ác mải nệ tạ lẹt nhìn giờ dạ gỗ nạch trơn nên siêu cấp thân thể to lớn sau đó đột nhiên ngưỡng cảnh phát sinh một tiếng giống giận rung trời tiếng, ánh trăng trong sáng tung ở cao y na y màu vàng nóng trên thân hình này chi nở cái không ngừng run run đôi đột nhiên tăng vọt một tiết mà sinh trưởng. Không chỉ như thế, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mái nệ tạ lẹt thân thể cu nở dê là theo đuôi trông chừng mà trướng, ở một mảnh kim sán ánh sáng bên trong thân thể cấp tốc liền vượt quá nóc nhà độ cao. Ác trước mắt cái này khuôn mặt dữ tợn mái nệ tạ lẹt dường như hổ cạ bên trong cái kia mái nệ tạ lẹt, chí ít từ bề ngoài cái này to lớn thân hình nhìn qua là hoàn toàn giống nhau như đúc. Đồng dạng vượt quá tiền sử cự thú dô nở dê như vóc người cùng yêu dị hờ mang. Chín cái đuôi dường như diều bình thường tại thân thể mặt sau không ngừng chuyển động, thử sắc bén hàm răng miệng thở ra từng luồng nhiệt khí. Hai người ở vẻ ngoài trên nhất trực quan khác nhau khả năng chính là một cái hoàn toàn là màu đỏ thể bao cùng đuôi, mà một cái khác nhưng là chói mắt lóe sáng màu vàng lần này mặc dù là bình tĩnh như long đều là ngồi không yên, chúng nữ càng là ngơ ngác mà cùng nhau sau lùi lại mấy bước. Ngoài nệ tạ lẹt lớn lên sau đó thân thể vượt quá nóc nhà có ít nhất tiếp cận cao 17, 18 mét, tuy rằng so với dở dạ gỗ nạch còn có không bằng. Thế nhưng khổng lồ như thế thể hình mang đến thị giác xung kích như trước cực kỳ chấn động, một miệng đem nơi này tất cả mọi người nuốt vào tuyệt đối là không thành vấn đề. Đây chính là con kia nải nệ tạ lẹt tu luyện ngàn nở năm sau sức mạnh sao? Long khiếp sợ nói rằng, đúng là thành tinh không được.